Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, không có thế giới của ta. Một viên màu bạc, còn có một viên màu xanh lục. Nói cách khác, tạm thời chỉ có một cái thời không song song màu bạc tự nhiên là nguyên bản thời không. Có thể màu xanh lục đây. Nếu như là trăng, như vậy hắn ở đâu? Nếu như không phải trăng, sẽ là ai? Sẽ là chính hắn sao? Radit không khỏi cảm thấy sợ hãi. Kibito cũng trợn to hai mắt. Kai, Kaioshin đại nhân, thời không nhẫn số lượng biến nhiều. Có thêm một viên màu xanh lục. Làm sao sẽ gần trăm năm, xem thời điểm còn không có vấn đề. Trăm năm? Người đầy cũng quá phụ trách đi. Radit thực sự là giờ khóc giờ cười. Kaioshin đại nhân, để ta đi xem cái kia thời không. Nói không chắc có thể tra được vấn đề chỗ ở. Radit chủ động xin đi giết giặc. Khoát tay chỉ nói, khả năng này là Babidi âm mưu cũng khó nói. Babidi à, vừa nghe đến Babidi. Kaioshin trong nháy mắt liền bị Radit thuyết phục. Kaioshin suy nghĩ. Từ vừa nãy Radit liền nhắm thẳng vào thời không nhẫn. Còn xác định phát sinh cái gì? Hiện tại vừa nhìn quả thế. Nói rõ Radit không tính sai, trong lòng hắn kẻ địch lớn nhất chính là Babidi. Nếu như thật sự để tà ác ma đạo sư lợi dụng thời không làm chuyện xấu, liền quá khủng bố. Chúng ta cùng đi chứ, không? Vạn nhất Kaioshin đại nhân xuất hiện nguy hiểm gì liền phiền phức. Ta một người không thành vấn đề, Radit kiên trì. Kibito vừa nghe lập tức phụ họa nói. Chính là Radit nói tới cũng đúng. Để hắn đi đi. Kaioshin đại nhân, ngài có thể không thể xảy ra chuyện gì, các ngươi đã đều nói như vậy. Được rồi, Kaioshin nghe Radit cùng Kibito hiếm thấy đứng đồng nhất lập trường. Liền cũng đồng ý, hắn lấy xuống một con vòng tay. Gồm thời không nhẫn giao cho Radit, chỉ có Kaioshin có khả năng sử dụng thời không nhẫn. Hiện tại tạm thời giao cho ngươi. Kaioshin tư cách. Mang theo Potara vòng tay đi. Kaioshin vòng tay cùng kiến tập chính là không giống nhau. Cảm xúc cùng hạt châu phẩm chất đều càng tốt hơn. Radit đem vòng tay đái ở Kaioshin cùng một bên. Miễn cho trực tiếp hợp thể liền lúng túng, đi đi. Nhớ kỹ thời không nhẫn chỉ có thể quan sát tương lai. Cũng không thể trở lại quá khứ, rõ ràng, Radit trả lời một câu. Bá, địa biến mất hắn trước tiên teleport đến quy trên đảo không? Sau đó trong lòng mặc muốn thời gian sau một ngày màu trắng quang trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Thời không sức mạnh hình thành vòng vây. Dẫn dắt thân thể của hắn đột phá hư không vô cùng lực cản. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng hối làm sốc nổi mà mỹ lệ sán lạn. Rốt cục ở một trận nhẹ nhàng nổ vang sau khi thiên địa trở lại sắc thái sặc sỡ xuyên qua rồi. Radit thật sự đi tới một cái khác thời không? Thế giới này thời gian tuyến nên cùng liền nhau bình hành, vũ trụ hoàn toàn nhất trí, hắn trôi nổi ở quy trên đảo không, ngừng lại rồi khí tức. Xa xa mà nhìn thấy ở trên bờ biển nỗ lực tu luyện Krillin chính đón gió bác lãng. Rộng rãi quần lót cùng áo sơ mi theo lãng gió uịch uịch tung bay nằm ở một bên. Lão rùa thần hưng phấn lật xem mỹ nữ tả chân, thỉnh thoảng ha ha ha cười không ngừng. Máu mũi giàn rùa, nơi này Krillin còn ở địa cầu, Radit hãy còn nói nhỏ. Những người khác đâu? Hắn cẩn thận nhận biết một lúc, đột nhiên phát hiện Goku, Piccolo cùng với Son Gohan khí. Liền teleport đi tới bánh bao sơn. Kaioshin lợi dụng thời không nhẫn chủ yếu là vì tài quyết cái này. Sinh mệnh quần thể giá trị, đối với vũ trụ phát triển làm ra phán đoán, làm người quan sát hắn không thể can thiệp bất kỳ sự. Tiến triển của tình hình, không phải vậy sẽ đảo loạn lịch sử. Radit mặc dù nhìn thấy Goku bọn họ, cũng chỉ có thể trốn ở phía sau đại thụ lẳng lặng mà quan sát. Giờ khắc này ba người đang tu luyện, Piccolo cùng Gohan liên thủ đối kháng Goku một người. Thế giới này Piccolo cũng không cùng hóa lót Slug, sức mạnh không đạt tới siêu Saiya trình độ mà sở dĩ thời gian suy đoán. Hiện tại bọn họ nên nằm ở vì là người nhân tạo bị chiến, trong lúc nhìn bọn họ như thế nỗ lực dáng vẻ, đại rất nên đã tới. Giữa bầu trời, Goku bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Tóc đen trong nháy mắt biến thành màu vàng. Bàng bạc khí tức xoay chuyển lên khủng bố bão táp. Như gió mạnh cắt đao bao phủ đại địa. Đem chu vi hoa đến chia năm xẻ bảy hoang trên đỉnh núi. Cuồng yên nổi lên bốn phía, cẩn thận. Piccolo thấy Son Goku biến thân siêu Saiya sau. Lớn tiếng nhắc nhở Gohan cùng lúc đó. Piccolo thân hình đột nhiên lao ra. Phối hợp Gohan. Nhanh như chớp giật một quyền đánh ra, cú đấm này cùng không khí ma sát ra sắc bén xé rách thanh. Ầm ầm hướng về Goku đập tới. Mà Goku siêu Saiya tốc độ há lại là Piccolo có thể cùng được với. Vẻn vẹn lắc người một cái. Goku liền dễ dàng né tránh này nổ tung một quyền, cảnh giác Gohan cũng phát hiện ba biến hóa. Trong mắt tràn ngập chiến ý. Hai tay giơ lên. Trực tiếp một đạo ma thiểm quang xẹt qua bầu trời. Hào quang rực rỡ chói mắt. Ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Goku nhìn thấy Gohan vừa ra tay chính là mạnh mẽ như vậy công kích. Trong lòng không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Cũng càng dâng lên một luồng chiến ý, ma thiểm quang tới gần trước mặt. Hắn kim diễm càng ngày càng phồn thịnh. Ôi a, một tiếng quát nhẹ, sức mạnh của hắn hiện lên. Phất tay văng ra ma thiểm quang xung kích. Xem chiêu, Piccolo lại một lần từ phía sau kéo tới Goku, mặt mày vẩy một cái. Cố ý ải dưới nửa người, để Piccolo quyền sát bả vai xẹt qua. Lập tức, hắn cầm ngược trụ Piccolo cánh tay. Mạnh mẽ một cái ném qua vai, đem ném tới mặt đất ầm. Piccolo tạp mặc vào núi lớn, chu vi sụp đổ rồi một mảnh. Piccolo thúc thúc, ta không có chuyện gì. Bóng người màu xanh lục lập tức chạy như bay mà ra. Goku đã khống chế sức mạnh, hồ siêu Saiya quả nhiên lợi hại. Tiếp tục đi, ba người lại một lần đánh nhau. Kịch liệt tiếng đánh nhau rung khắp nơi. Raditz quan sát một lúc. Tiềm không thân hình, đi tới mặt khác một mảnh địa vực hoang dã, bên trong cát vàng bay lượn. Cơn gió mạnh gào thét, ép nham san sát trên mặt đất không có bóng người. Nhưng có thật nhiều nổ tung lưu lại vết thương, nơi này là trước kia Trăng giết bại Frieza phụ tử. Địa phương phi thuyền vũ trụ tàn tích cùng Goku phi thuyền va chạm thành hố lớn còn lưu giữ. Đất khô cằn đã cổ xưa, quả nhiên. Nơi này phát sinh tất cả cùng ta biết giống như đúc như vậy ta đây. Tại sao không có ta khí? Từ vừa nãy bắt đầu hắn liền vẫn ở cảm ứng chính mình khí. Lẽ ra quen thuộc nhất chính mình chính là mình. Có thể bất kể như thế nào cảm ứng đều phát hiện không được hơi thở của hắn, kết hợp những này cảnh tượng. Raditz chỉ có thể đến ra một cái kết luận, nơi này không thuộc về hắn. Trên tay đái cái này chiếc nhẫn màu xanh lục chính là hắn xuyên qua mà sinh ra kết quả. Hiện tại thân ở mới là nguyên bản Long Châu thời không. Mà hắn đến cái kia thời không là do hắn mở ra thế giới, còn cần lại xác nhận một hồi. Raditz đã vuốt ra một chút manh mối. Nhưng vì càng thâm nhập, vẫn là giơ lên nhẫn. Trong lòng yên lặng niệm thời gian xoay lên vận chuyển. Ngôi sao giống như óng ánh, đường hầm không thời gian lần thứ hai vì hắn mở ra. Ở quang minh chen trúc dưới, Raditz đi tới lại 2 năm sau khi quyết chiến người nhân tạo thời điểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.